Oa, mù mắt rồi. Chu Nguyên vội vàng mượn chuyện này để giả ngu, che mắt lại. Tô Ấu Vi nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên chiếc ghế cao kia, đặt sách lại trên giá, mặt mày đỏ bừng liếc Chu Nguyên hãy còn đang giả vờ giả vịt, khinh bỉ. Hạ lưu. Chu Nguyên mở mắt ra, bất đắc dĩ nói. Đây là sự cố ngoài ý muốn mà thôi. Tô Ấu Vi hừ nhẹ một tiếng, nói. Điện hạ ngày ngày bận rộn sao lại rảnh rỗi chạy đến đây thế này? Chu Nguyên cười nói, hắc hắc, nếu không tới, lỡ như tiểu vi vi nhà ta bị người khác bắt đi mất thì sao? Yêu, đừng có gọi bậy. Gương mặt của Tô Ấu Vi lại càng đỏ hơn, xấu hổ nhéo Chu Nguyên một cái, sau đó khẽ chề môi, nói với vẻ buồn rầu. Người cũng biết ạ, tên tể nhạc kia tìm ta rất nhiều lần, phiền muốn chết. Muốn người thì xong sẽ gia nhập ất viện đúng không? Chu Nguyên nhíu mày, tên tể nhạc này đúng là độc ác, ngay cả góc tường của hắn mà cũng dám đào. Tô Ấu Vi gật đầu, đối với mấy việc tranh giành của các phủ chủ trong đại chu phủ này, cô cũng không biết rõ lắm, nhưng cô cũng biết là Chu Nguyên và tể nhạc đứng ở hai phe đối lập, cho nên đối với việc tể nhạc dùng đủ cách lôi kéo, cô chỉ có thể thoái thác mà thôi. Tên kia ra giá bao nhiêu với ngươi? Tô Ấu Vi trừng mắt nhìn Chu Nguyên một cái, nói chuyện kiểu gì mà khó nghe muốn chết, bất quá cô cũng biết rõ Chu Nguyên không có ý gì, nên nói. Mấy thứ vinh hoa phú quý gì đó thì khỏi cần nói tới, còn đồng ý đợi sau khi ta bước vào dưỡng khí cảnh thì sẽ cho ta một bộ công pháp có thể tu luyện ra nguyên khí tam phẩm. Ồ, hắn chịu chi thật đấy. Chu Nguyên có phần kinh ngạc, công pháp nguyên khí tam phẩm kia đấy, phải biết rằng công pháp nguyên khí có đẳng cấp cao nhất của hoàng thất bọn họ cũng chỉ mới tới tứ phẩm mà thôi. Bất quá ta cự tuyệt rồi. Tô Ấu Vi chớp mắt một cái, cô thấp giọng cười nói. Hắn ta còn bực dọc hỏi ta là ngươi cho ta thứ gì. Ta nói, điện hạ cũng không cho ta thứ gì cả, hắn chỉ giúp ta đạp một cánh cửa mà thôi. Thanh âm của cô khẽ khàng vang lên, nhưng lại khiến Chu Nguyên cười khổ một tiếng, lúc ấy hắn chỉ đi ngang qua, nhìn thấy một tiểu cô nương đội mưa quỳ ở trước cửa dược phường đau khổ cầu xin, còn hắn thì nhất thời tức giận lên mới bước lên đạp cánh cửa đang đóng chặt của dược phường nọ. Nhưng hắn lại không biết, hành động vô tình khi ấy lại biến thành dấu ấn khó phai trong lòng Tô Ấu Vi. Chu Nguyên nói, tên tể nhạc kia chắc là tức muốn chết. Tô Ấu Vi che miệng cười khẽ nói, vậy cũng đâu liên quan gì tới ta. Chu Nguyên gật gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ thầm, đợi sau khi Tô Ấu Vi bước vào dưỡng khí cảnh, hắn cũng có thể giúp cô tìm một bộ công pháp có phẩm chất không thấp, bằng không thật sự sẽ lãng phí thiên phú của cô ấy. Chu Nguyên hỏi, gần đây khai mạch thế nào rồi? Tô Ấu Vi nói, cũng không tệ lắm, trước kỳ thi thì chắc sẽ đả thông được đệ tứ mạch. Chu Nguyên chật chật tán thưởng một tiếng, thiên phú của Tô Ấu Vi quả thật rất xuất sắc, nếu như cô cũng có điều kiện giống như hắn, mỗi ngày uống canh cửu thú, ăn gạo huyền tinh, e là ngay cả tể nhạc cũng không thể sánh bằng cô. Bất quá Chu Nguyên cũng không dám mang theo canh cửu thú với gạo huyền tinh cho Tô Ấu Vi, nhà đầu kia rất mẫn cảm, cũng rất quật cường, tuyệt đối sẽ không chấp nhận Chu Nguyên giúp đỡ kiểu này. Chu Nguyên nhìn Tô Ấu Vi rồi nói, lúc trước sở phủ chủ tự mình nói với ta, nhất định phải kéo ngươi về giáp viện. Tô Ấu Vi ngẫm nghĩ một lúc, cười hì hì nói. Vậy ngươi nói với hắn là nếu ngươi cũng được vào giáp viện thì ta sẽ vào. Nàng giống như tiện miệng nói thế thôi, nhưng trong mắt lại thoáng chút lo lắng, bởi vì muốn vào giáp viện thì phải nằm trong 10 thứ hạng đầu của kỳ thi sắp tới, nhưng Chu Nguyên lại chưa từng khai mạch, bằng vào những nguyên văn cấp nhập môn kia thì rõ ràng khó mà làm được. Mà theo như cô biết, sở phủ chủ lại là một người giữ luật rất nghiêm khắc. Nếu như Chu Nguyên không thể bước vào 10 thứ hạng đầu thì dù hắn có là điện hạ đi chăng nữa, e là sở phủ chủ cũng chưa chắc sẽ nể tình. Chu Nguyên nhìn cô một cái, sao lại không đoán được suy nghĩ của cô, nên cũng có phần cảm động, cười nói. Không cần lo cho ta nhất định có thể vào được giáp viện. Nhìn thấy Chu Nguyên cam đoan chắc nịch như thế, Tô Ấu Vi cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ có thể gật đầu. Hai người nói cười cười đi ra khỏi chỗ đó, lúc vừa rẽ qua một giá sách thì đột nhiên có một đạo thân ảnh nhảy vọt ra trước mặt hai người. Đó là một thiếu niên có vóc dáng hơi cao lớn, bộ dạng cũng khá anh tuấn, hắn nhìn thấy Tô Ấu Vi và cùng nhau đi tới thì sắc mặt thoáng thay đổi, chợt lộ ra nụ cười rụt rè. Điện hạ! Sau đó hắn lại nhìn về phía Tô Ấu Vi, ánh mắt thoáng trở nên dịu dàng hơn. Ấu Vi, ngươi đã xong chưa? Hôm nay có rảnh không? Ta mời ngươi ăn cơm nhé! Chu Nguyên nhìn thiếu niên anh tuấn kia, nhéo mắt mỉm cười, vì hắn đã nhận ra người nọ là ai. Lâm Phong, cũng xem như nhân vật phong vân trong tân sinh của đại chu phủ, nghe nói là người có hy vọng giành được hạng nhất trong kỳ thi lần này. Nhưng theo như hắn biết thì kẻ này đã bị tề nhạc lung lạc mất rồi. Tại lúc Chu Nguyên khẽ nheo hai mắt lại thì Tô Ấu Vi cũng đã nhìn thấy người thiếu niên ngọc thụ Lâm Phong ở trước mặt. Lúc này cô thoáng cau mày lại một lúc mới mỉm cười, nói. Hóa ra là Lâm công tử à, bất quá hôm nay e là không có thời gian rồi.